Nếu quả thực là như thế, vậy thì thiên phú của cô nhóc này đã không thể dùng hai từ thiên tài để hình dung nữa rồi. Hiện giờ trong đầu Hiên Viên Phong đang có suy nghĩ khó tin nhất chính là từ lúc mới bắt đầu thì cô gái nhỏ 17-18 tuổi trước mắt này đã vạch sẵn đường đi cho tất cả các quân cờ. Mỗi nước đi của cô không hề đánh lung tung mà đều có mục đích rõ ràng. Mà mục đích đó chính là vị trí nước cờ của ông. Nói cách khác, cô không chỉ vạch sẵn kế hoạch cho quân cờ của mình, thậm chí còn đoán trước được vị trí ra quân của ông, sau đó ra quân để mình tiến dần vào cái lưới mà cô đã đan sẵn. Còn những sai lầm ở giữa trận đấu, tinh thần khẩn trương, cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Tất cả đều là thuật che mắt của cô nhóc này, chỉ để cho ông buông lỏng cảnh giác. Có thế cô mới có thể hoàn tất thế cục mà mình đã bố trí sẵn. Ván cờ này, từ lúc bắt đầu, đã định sẵn hơn 10 quân dư thừa kia sẽ bị ăn, thậm chí, nó còn là trở ngại cần loại bỏ. Từ lúc cô ra con thứ nhất thì cái lưới đã được giăng ra, sau đó không ngừng tạo ra những sai lầm liên tiếp để ông dần mất cảnh giác nhanh chóng xa lưới. Nếu quả thực là như thế, vậy thì tâm cơ của cô nhóc này đã sâu đến mức không thể hình dung được rồi. Tuổi như thế mà đã có thể đạt tới thành tựu này, cả đời này ông chưa từng gặp qua. Cách chương.